Con người của cô lấp lánh, lộ ra sự gian xảo, không biết đang toan tính cái gì. Lê Hữu Nhật hơi suy tư, không trả lời cô, nhưng cũng không từ chối cô, mà ấm giọng nói, ngủ đi. Hôm sau, Kiều Minh Anh bị một cảm giác khó chịu gọi tỉnh, trong tiềm thức nói cho cô biết bây giờ rất nguy hiểm, giống như lần nguy hiểm trong không trung kia. Cuối cùng cô thực sự không nhịn được, mở mắt. Cô đang ở đâu đây? Tỉnh. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật vang lên bên cạnh cô. Kiều Minh Anh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật mặc một bộ áo lông nghỉ ngơi màu đỏ rượu đang xem laptop. Kiều Minh Anh nhận lấy, nhìn xung quanh. Lúc này phát hiện mình đang trong buồng máy bay, khó trách lại có một cảm giác khó chịu khi lên không trung. Anh muốn làm gì? Đem em đi bán à? Trong đầu nghĩ cái gì vậy? Mami cũng không bao nhiêu tiền, Daddy sẽ không bán Mami đâu. Kiều Tiểu Bảo thò đầu từ đằng sau đến, làm mặt quỷ với Kiều Minh Anh, vô cùng nghịch ngợm. Kiều Minh Anh nhăn mũi, trừng mắt liếc nhóc một cái. Ý tứ của thằng nhóc này là đang khen cô hay là tổn thương cô? Còn có một tiếng đồng hồ mới đến, em ngủ tiếp một lúc đi. Đến anh lại gọi em. Ồ. Cho đến lúc máy bay đáp xuống sân bay nước Pháp, Kiều Minh Anh vẫn không tỉnh. Bất đắc sĩ, Lê Hiếu Nhật đành phải bế cô lên xe chuyên dụng. Trong phòng khách sạn ở Paris, Kiều Minh Anh đang cuộn mình ngủ say trên giường chờ mình. Cửa mở ra. Lúc nhìn thấy Kiều Minh Anh còn đang ngủ trên giường, thì Kiều Tiểu Bảo ai oán. Mami à, mặt trời nổ đến mông rồi, cục cưng sắp chết đói rồi. Nổ, nổ cái gì? Kiều Minh Anh bị mấy lời này của cậu bé làm cho giật mình, theo bản năng nhảy lên trên giường, khuôn mặt nhỏ bé tỉnh tỉnh lại, có chút ngốc nghếch. Cô cúi đầu nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo ai oán nhìn mình, cái miệng nhỏ quắt lại, tàn ra oán niệm. Kiều Minh Anh chớp mắt, ngã về sau, làm giường lõm xuống. Không dọa người thì chết sao? Mami của con không chịu được bị dọa đâu. Mami, trong lòng cục cưng tủi thân. Còn tủi thân cái gì? Muốn ăn gì thì bảo chị Lâm làm cho con. Mami cũng không biết. Mẹ, đây là nước Pháp, không có chị Lâm. Kiều Thiều Bảo lập tức thay đổi sắc mặt, nắm lấy tóc của Kiều Minh Anh lắc lắc, giống vẻ làm nũng. Nhưng mà chân chính làm cho Kiều Minh Anh kích động không phải là tháp Eiffel, cũng không phải là kinh đô lãng mạn của nước Pháp, mà là vì cuối cùng cô cũng đứng ở đây, ở nơi có thân nhân của mình rồi. Ba và anh trai, cô thực sự rất nhớ bọn họ. Hơn 10 giờ sáng, Lê Hiếu Nhật dặn dò Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo hết một số chuyện cần chú ý, xong lập tức đi đến chi nhánh công ty ở Pháp. Nghe nói sản phẩm mới nhất của bên kia có một số vấn đề, cần anh tự mình qua đó. Giống như phỏng đoán của Kiều Minh Anh, Lê Hiếu Nhật thực sự là vì công tác mới có thể đến nước Pháp. Ba của Kiều Minh Anh, Đỗ Lưu Phong ở một thị trấn nhỏ nước Pháp, có quan hệ không cạn với quan viên cao tầng ở nước Pháp. Nhà họ Đỗ là hậu duệ quý tộc của nước Pháp, bởi vì cưới Liễu Lan cho nên mới bỏ qua quyền thừa kế của gia tộc, bắt đầu làm ăn. Cũng bởi vì bỏ qua quyền thừa kế gia tộc, Đỗ Lưu Phong mới có thể không có được thế lực nhà họ Đỗ. Lúc Liễu Lan bị vây ở nhà họ Kiều, chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa. Nhưng thế lực nhà Đỗ dần dần rót vào nước xê, âm thầm bảo vệ Liễu Lan. Nhưng bởi vì trên người Liễu Lan bị hạ một loại độc tố, nên vẫn luôn không dám hành động, không suy nghĩ. Annecy là một trong những thị trấn nhỏ đẹp nhất trên thế giới, dựa vào chân núi Eiffel cùng với hồ Annecy xinh đẹp. Đỗ Lưu Phong sau khi Liễu Lan ly hôn với Kiều Trấn Huy xây một trang viên ở đây. Tất cả mọi chuyện ở nhà Đỗ đều do Đỗ Lưu Xuyên xử lý. Lúc đứng trong trang viên nhỏ Đỗ thì tâm tình chờ mong và kích động của Kiều Minh Anh càng thêm mãnh liệt. Mà mình đi nhanh đi, ông ngoại và cậu đã chờ chúng ta bên trong rồi, bây giờ đi vào còn có thể ké được bữa cơm đấy. Kiều Tiểu Bảo nghịch ngợm thẻ lưỡi, tò mò nhìn trái nhìn phải. Cậu nhóc cũng không tò mò với trang viên của Lê Hiếu Nhật như vậy. Ở đây hoàn cảnh thanh tịnh, vách tường rậm rạp hoa lá, ý xuân rào rạt, sức sống bừng bừng. Tên nhóc thối này chỉ biết ăn thôi. Được rồi, đi nhanh lên đi, ké bữa ăn cơm cũng tốt. Cô ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy đến. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vào trong, có một người cực kỳ nhanh nhảy từ trên lầu xuống. Sau khi đáp đất thì chạy về bên này. Không được chạy, nhanh bắt lấy anh ta. Mấy vệ sĩ và người hầu chạy đến đuổi theo người kia.

Lễ gặp mặt của bà hai có chút không giống với bình thường nha. Không biết là muốn làm cái gì đây? Kiều Minh Anh nhếch môi lên vui cười hớn hở mà nhìn Carola đứng thẳng lưng xoay người lại. Không chút khách khí nào, hơn nữa lại còn cười rất hả hê. Gương mặt của Carola hơi méo mó, nói tóm lại là nhìn như thế nào cũng không có cảm giác vui vẻ. Carola dùng ngón tay được sơn bằng màu sơn màu đỏ, vuốt vuốt gương mặt méo mó của mình, ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Anh lại căm hận mà chán ghét, càng ngày càng không hề che giấu. Là một người phụ nữ trong gia đình danh giá, bà ta rất nghiêm khắc trong việc bảo dưỡng, thậm chí là mỗi một cánh hoa thì phải là những cánh hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay từ Bulgaria. Đã đập không ít tiền trên gương mặt này rồi. Cho dù không nhận được sự yêu thích của ông cụ Đỗ thì cũng phải bảo dưỡng tốt cho khuôn mặt của chính mình, vậy mới không để cho người ngoài cho rằng bà ta là một người phụ nữ không được yêu thích. Nhưng mà gương mặt bây giờ của bà ta đã tốn biết bao nhiêu sức lực để bảo dưỡng là bị lệch rồi. Lệch rồi, chuyện này sao còn có thể nhịn được nữa. Tức giận đến cực điểm, Carola căn bản cũng không biết là mình đã bị mắc bẫy của Kiều Minh Anh, còn đang đần độn đào hang cho Kiều Minh Anh chui vào. Còn nhỏ đê tiện, cô dám đẩy ta, ta liều mạng với cô. Sau khi Carola ổn định được thân thể của mình thì bổ nhào về phía Kiều Minh Anh, tư thế kia giống như là muốn đồng quy vu tận với cô vậy. Bộ dạng này của bà ta đã dọa những người ở xung quanh lui ra phía sau. Có làm như thế nào cũng không ngờ đến bà hai nhỏ Đỗ bình thường dịu dàng hiền thục lại làm ra loại chuyện như thế này. Đỗ Lưu Phong đứng ở một vị trí cách xa Kiều Minh Anh, lúc phát hiện một màn này thì cũng đã chậm rồi. Carola nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Minh Anh, một cánh tay nâng lên vung một cái tát lên trên mặt của Kiều Minh Anh. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến cho tất cả những người ở đây đều không nhịn được mà co rúm lại, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà người phát ra tiếng hét thảm thiết đó lại không phải là Kiều Minh Anh, chính là Carola. Vào lúc mà bàn tay của Carola sắp chạm phải khuôn mặt của Kiều Minh Anh thì một cái tay khác chuẩn xác và nhanh chóng ngăn cánh tay của Carola lại, hơi dùng sức một chút làm cho cùi chỏ của bà ta bị gãy. Carola đau không thể chịu được mới có thể la lên tiếng. Kết quả vừa mới lên tiếng thì bà ta đã hối hận. Ở đây có nhiều người như vậy, mặt mũi của bà ta đặt ở đâu đây? Kiều Minh Anh kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn thấy người đang cản cánh tay của Carola. Cô cho rằng mình không thể trốn thoát được rồi, cùng lắm thì bị đánh một chút, coi như là bị cẩu cắn thôi. Ai dè anh lại đột nhiên xuất hiện. Sao bây giờ mới đến thế? Đôi mắt đóng băng của Kiều Minh Anh trong nháy mắt nên trở nên dịu dàng. Có chút việc nên đến trễ. Em có bị sao không vậy? Ý cười nơi quái miệng của Kiều Minh Anh càng nâng cao hơn. Nhìn thấy hành động này của Lê Hiếu Nhật, rõ ràng chính là ghét bỏ Carola. Em không sao, may mắn là anh đến kịp lúc. Nếu không thì ngày hôm nay cô chắc chắn không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Carola rồi. Ông cụ Đỗ và Kiều Tiểu Bảo cũng nghe thấy động tĩnh ở bên đây, nói một tiếng thật xin lỗi với mấy người kia, rồi sau đó mới đi về phía bên này. Cậu là ai mà cũng dám ra tay với ta? Đầu óc của Carola dần dần tỉnh táo lại, một bộ dạng sáng sủa bình tĩnh, chịu đựng cơn đau nhức ở trên cánh tay truyền đến. Thế nhưng mà một khi bản chất đã bị bại lộ, mấy người đã nhìn thấy cũng không phải là bị mù, chỉ có điều là ngại nhỏ Đỗ cho nên khó nói mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ Đỗ dẫn theo Kiều Tiểu Bảo đi đến, quét mắt nhìn Carola một chút, rồi sau đó lại lo lắng nhìn Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh được ánh mắt quan tâm của ông cụ Đỗ lướt qua mà trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu với ông ấy, biểu thị mình không có việc gì. Cho dù là trước đó có bao nhiêu hiểu lầm và khúc mắc đối với ông cụ Đỗ, vào giây phút này Kiều Minh Anh cảm giác được hơi ấm đến từ gia đình và người thân. Carola thấy ông cụ Đỗ hờ hững nhìn mình một cái, liền quan tâm Kiều Minh Anh, trong lòng của bà ta liền xuất hiện sự đố kỵ. Che gương mặt méo mó của mình rồi đi đến trước mặt của ông ấy. Ông à, ông nhìn mặt của tôi đi, đau quá đi thôi. Ai ngờ ông cụ Đỗ chỉ thờ ơ lừa bà ta một cái. Đau thì đi tìm bác sĩ đi, còn đứng ở đây làm cái gì nữa? Carola cũng đã sớm quen rồi, trên mặt cũng không bộc lộ ra quá nhiều oán hận, chỉ là không chịu đi khỏi mà là cứ đứng ở một bên, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Anh. Lông mày của Lê Hiếu Nhật nhíu chặt lại, giống như là mang theo sự lạnh lẽo bức người, khiến cho người khác nhìn bà khiếp sợ.

trong đôi mắt đen mang theo ý cười. Đã đến đây rồi, lẽ nào em muốn đi về tay không? Đây không phải là trọng điểm, đi về tay trắng hay không không phải là trọng điểm đâu Lê Bót. Trong lòng của Kiều Minh Anh quả thật vô cùng mơ hồ, loại chuyện này không phải nên thương lượng trước hay sao? Có thể đừng làm theo cách của mình như vậy chứ. Đến cục dân chính rồi mới nói với cô đến để làm gì. Nếu như lúc nãy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, có phải ngay cả bản thân mình lấy được giấy chứng nhận lúc nào cũng không biết, cứ dễ dàng như vậy bị Lê Hiếu Nhật bắt về nhà như vậy sao? Cô dễ bị lừa như vậy sao? Nhưng anh cũng không thể không nói gì mà đã đưa em đến đây. Bây giờ không phải là đã biết rồi sao? Đi vào thôi. Lê Hiếu Nhật kéo bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo của anh xuống, nắm trong tay, vẻ mặt hờ hững không biết là đang vui hay buồn. Đợi đã, Hiếu Nhật, nếu như... Lê Hiếu Nhật nghe thấy như vậy đột nhiên dừng lại, quay người qua nhìn cô. Cưới em, chẳng qua là vì anh không muốn đợi nữa. Giọng nói của anh trầm thấp, êm tai giống như đang rót rượu vang lên, sự quyến rũ khó tả trêu chọc trái tim của cô. Đợi cái gì? Kiều Minh Anh cắn môi dưới, trái tim căng thẳng không hiểu tại sao lại có chút thả lỏng. Chờ giây phút em đã chuẩn bị xong. Cả đời Lê Hiếu Nhật anh chỉ muốn ở bên cạnh Kiều Minh Anh. Lý do này đã đủ chưa? Vành mắt của Kiều Minh Anh có chút đỏ. Lê Hiếu Nhật cũng chưa từng nói với cô mấy câu ngôn tình. Mỗi lần trêu chọc cô đều khiến cho cô tức giận đến mức muốn bóp chết anh. Nhưng chưa từng nói với cô câu nào giống như hôm nay, khiến cô cảm thấy mình thực sự có được tình yêu của người đàn ông này. Mặc dù anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng cô lại cảm thấy lúc này trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào. Đến tận khi ra khỏi cục dân chính, ngồi trên xe với quần sổ đỏ nóng hổi, cả người Kiều Minh Anh vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, cứ như vậy mà kết hôn rồi. Ngốc rồi sao? Lê Hiếu Nhật có chút buồn cười, đưa tay ra búng lên trán của cô. Không có, chỉ là quá kinh ngạc. Thu hoạch được một người chồng đẹp trai, dịu dàng như anh. Em nên thầm vui mừng đi. Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng của Lê Hiếu Nhật, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, ôn nhu không thể che giấu được. Ngày này anh đã đợi rất lâu rồi, nhưng may là không khiến anh đi về tay trắng. Cô gái nhỏ từng thích ăn bánh hạt dẻ nhất còn mặt dày đến mức chạy sang nhà anh để ăn cơm. Không thích liền khóc lớn, nhưng nghịch ngợm đáng yêu đến mức khiến người khác không có cách nào bỏ xuống được. Cuối cùng đã trở thành vợ của anh. Nụ cười trên khuôn mặt của Lê Hiếu Nhật vẫn như vậy, trông rất nhẹ nhàng. Nhưng bàn tay đang nắm vô lăng của anh không khỏi dùng thêm lực. Khớp xương có chút trắng bệch để che đi sự vui mừng trong lòng anh. Không biết xấu hổ, Kiều Minh Anh nói. Cô vẫn chưa điều chỉnh được với mối quan hệ đột nhiên thay đổi này. Muốn đi đâu ăn? Đi đến Hồng Diệp nhé. Cô rất nhớ những món ăn ở Hồng Diệp. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng nhà hàng Hồng Diệp vẫn rất đông khách, đa số là người dân bản xứ. Mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ kia liếc nhìn, sau đó lịch sự đưa tay ra với anh. Hai mắt Kiều Minh Anh sáng lên, được Lê Hiếu Nhật dắt đến vị trí kia. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt hờ hững của Lê Hiếu Nhật. Sao ở đây vẫn còn một vị trí? Lẽ nào anh đã đặt chỗ trước? Nói xong còn có chút không hiểu. Muốn ăn cái gì tự mình chọn đi. Lê Hiếu Nhật không trả lời cô, chỉ đưa menu cho cô. Kiều Minh Anh cầm lấy menu như một lượt, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cái menu. Nhưng lập tức cô rời ánh mắt đi chỗ khác. Đều liên quan đến nấm hương cực kỳ độc ác. Thứ cô ghét nhất chính là nấm hương. Cô tấm tắc mấy tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua mấy món có nấm hương, chọn mấy món mà cô vẫn thường chọn khi đến đây. Anh, thật trùng hợp. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chỗ này vốn đã yên tĩnh. Lúc giọng nói này vang lên càng rõ ràng, Kiều Minh Anh dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời của Lục Cung Nghị. Cung Nghị, sao anh lại ở đây? Anh đang tiếp đãi một người bạn đến từ Pháp, nhưng không ngờ lại gặp hai người ở Hồng Diệp. Lục Công Nghị chỉ vào một vị trí gần cửa sổ cách đó không xa, trên mặt bàn còn có đồ ăn vẫn chưa động đũa vào. Điều khiến Kiều Minh Anh càng ngạc nhiên chính là còn có hai người phụ nữ ngoại quốc ngồi ở vị trí đó. Lúc Lục Công Nghị chỉ vào cô ta đặt ly rượu trong tay xuống, cùng một cô gái trẻ khác đi về phía bọn họ. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, gương mặt trang điểm nhã nhặn và mái tóc vàng gợn sóng buông xõa ở một bên vai. giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Nhưng điều khiến Kiều Minh Anh ngạc nhiên nhất chính là đôi giày cao gót trên chân người phụ nữ này là một đôi giày miệng cá. Gót giày thoát ẩn thoát hiện, phía sau không chỉ rất cao mà còn vô cùng mỏng. Mà cô gái bên cạnh cô ta cũng mặc một chiếc váy Chanel rất tao nhã, trông có vẻ mới chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, lộng lẫy. Đi bên cạnh người phụ nữ này không có một chút thua kém. Khóe miệng của Kiều Minh Anh giật giật, hai cô gái kia đã đứng trước mặt họ. Mặc dù trên khuôn mặt của bọn họ trang điểm rất đậm, nhưng cũng không khó nhận ra đây là một đại mỹ nhân. Đây là Đỗ Lệ Na và con gái của bà ấy, Đỗ Ly, đối tác mới nhất của anh, Lục Công Nghị giới thiệu. Đỗ Lệ Na, Đỗ Ly. Lúc Kiều Minh Anh nghe thấy cái tên này, liền nghiêm túc đánh giá bọn họ. Đây là Đỗ Lệ Na, con gái út của Cazola, hơn nữa còn sinh sau ba cô vài năm, nhưng có thể nói là con gái út, cô chủ của nhà Đỗ. Đỗ Lệ Na sở hữu 9% cổ phần công ty nước hoa của nhà Đỗ, đồng thời bà ta cũng là một nhà điều chế nước hoa rất xuất sắc, rất nổi tiếng ở Pháp. Trên thực tế, Đỗ Ly không phải là con gái của bà ta. Do ba cô ta mất từ nhỏ nên cô ta vẫn luôn do một mình Đỗ Lệ Na nuôi dưỡng. Xét về vai vế, Đỗ Lệ Na là dì của cô và Đỗ Ly là em họ của cô. Trước đây cô có nghe ba nói bọn họ đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới và rất ít khi trở về nhà Đỗ, không ngờ lại có thể gặp họ. Hơn nữa còn là đối tác của Lục Công Nghị. Đã như vậy có lẽ bọn họ không biết mối quan hệ của cô và nhà Đỗ, nhưng không cũng không thể bảo đảm hai người chú rẻ tiền kia có nói với bọn họ hay không. Chào mọi người, Đỗ Lệ Na tao nhã gật đầu chào hỏi. Đỗ Ly bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi. Đỗ Lệ Na giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói với Lục Công Nghị, ngại quá, tôi phải đi đến cuộc hẹn tiếp theo, hôm khác chúng ta liên lạc lại. Đỗ Ly, phải làm phiền cậu rồi, xin hãy yên tâm giao cho tôi, Lục Công Nghị khẽ cười. Đỗ Lệ Na gật đầu, cuối cùng còn liếc nhìn Kiều Minh Anh một cái, sau đó mới rời đi. Tổng giám đốc Lê, anh, không ngại khi chúng tôi ngồi cùng chứ? Đương nhiên là không ngại rồi, hai người ngồi đi. Kiều Minh Anh nở một nụ cười, đang định đứng dậy đi đến vị trí bên cạnh Lê Hiếu Nhật, nhưng lại không ngờ có người đã nhanh hơn cô mấy bước, ngồi xuống bên cạnh Lê Hiếu Nhật là Đỗ Ly. Kiều Minh Anh cố nén cảm giác khó chịu ngồi lại chỗ của mình. Lục Công Nghị nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Kiều Minh Anh. Xin chào, tôi là Đỗ Ly, rất vui được làm quen với anh. Đỗ Ly nghiêng mặt qua, mang theo một chút ngại ngùng chào hỏi với Lê Hiếu Nhật, giọng nói rất dịu dàng nhưng lại ngọt ngào một cách vừa phải. Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, ừ một tiếng bày tỏ mình đã nghe thấy, không quay đầu nhìn cô ta nữa. Trên mặt Đỗ Ly không có một chút bất mãn, nhưng là hai má càng ngày càng đỏ, giống như là một đóa hoa xinh đẹp. Kiều Minh Anh nhìn thấy cảnh này, trừng mắt với Lê Hiếu Nhật, ý tứ truyền đi rất rõ ràng. Lê Hiếu Nhật cho cô một ánh mắt vô tội, anh rất vô tội, là tự cô gái này ngồi xuống. Rất nhanh món ăn đã được đưa lên. Kiều Minh Anh liếc nhìn Đỗ Ly, quả nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt cô ta hiện lên sự không cam lòng, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Tình địch, quả nhiên là tình địch. Đỗ Ly ngẩng đầu lên nhìn Kiều Minh Anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kiều Minh Anh, có chút ngạc nhiên che miệng lại, nói, lẽ nào cô chính là con gái út của chú út, chị họ Kiều Minh Anh sao? Kiều Minh Anh vừa gắp một miếng thịt hoa hồng trong bát lên, bị lời nói của cô ta làm cho kinh ngạc đến mức ngón tay run rẩy, miếng thịt kia rơi lại vào bát. Hóa ra bọn họ đều đã biết, nhưng lúc nãy tại sao Đỗ Lệ Na không nói gì? Là tôi, xin chào. Kiều Minh Anh cong môi, lộ ra một nụ cười lịch sự. Thật là có duyên mà, không ngờ lại gặp chị họ ở đây, sau này mong chị quan tâm nhiều hơn. Được, chị họ, anh chàng đẹp trai này là bạn trai của chị sao? Đỗ Ly lập tức thay đổi chủ đề, chuyển chủ đề lên trên người Lê Hiếu Nhật. Anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Bây giờ anh là chồng hợp pháp của cô. Trên mặt Lê Hiếu Nhật không hề lộ ra sự không vui, giống như đã hiểu được ý của cô, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sáng dịu dàng. Ngược lại, Lục Cảnh Nghị ở bên cạnh Kiều Minh Anh nghe thấy Kiều Minh Anh phủ nhận, anh ta cảm thấy hô hấp không khỏi tăng nhanh, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh mang theo chút kinh ngạc. Vậy thì tốt rồi, em muốn theo đuổi anh chàng này. Chị họ nhất định sẽ ủng hộ em đúng không? Nói xong, cô ta nhìn Kiều Minh Anh với một đôi mắt xanh đầy sự mong chờ. Cô theo đuổi chồng của tôi còn mong cô ủng hộ cô. Bản thân cô không treo cổ tự sát, sợ là Lê Hiếu Nhật cũng sẽ bóp chết cô. Tôi không ủng hộ, bởi vì đây là chuyện riêng của cô. Kiều Minh Anh khẽ cười, cầm đũa lên, gắp đồ ăn mà Lê Hiếu Nhật vừa gắp cho mình. Đôi môi mỏng của Lê Hiếu Nhật hơi mím lại, cho Kiều Minh Anh một ánh mắt xem như em thức thời. Đỗ Ly bất mãn bĩu môi, rất muốn nổi giận, nhưng người cô ta thích lại đang ở bên cạnh. Để giữ vững hình tượng, cô đã đành phải chịu đựng. Trên bàn ăn rất im lặng, không ai lên tiếng. Kiều Minh Anh ăn đồ ăn trong bát mà giống như nhai sáp, không cảm nhận được gì. Ăn được một nửa, cô cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau nhói quen thuộc. Người thân lại đến thăm cô. May mà lúc vẫn chưa đi Pháp, Lê Hiếu Nhật đã dặn dò đầu bếp ở trang viên làm những món ăn phù hợp với thể chất của cô. Cơn đau như thế này vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của cô. Xin lỗi, mọi người ăn trước đi, tôi đi vệ sinh. Kiều Minh Anh cắn môi dưới, cầm túi của mình đứng lên. Lục Cung Nghị thấy vậy, liền đứng lên nhường chỗ cho cô đi ra ngoài. Kiều Minh Anh đi vào nhà vệ sinh, lấy một miếng băng vệ sinh đã chuẩn bị sẵn lót vào quần. Mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn phải chịu đựng. Ai kêu cô là con gái chứ? Làm xong tất cả, cô lại đi ra ngoài, đến bồn rửa tay để rửa tay. Nhiệt độ trên người cô giảm xuống một chút. Cuối cùng chịu đựng cơn lạnh để rửa sạch tay. Rút khăn giấy lau sạch nước trên tay, phần bụng có chút khó chịu. Lúc này, Đỗ Ly đi từ phòng bên cạnh, nhìn thấy cô cũng ở đó. Hơn nữa, sắc mặt có chút xấu, nói: Chị họ, trông chị rất khó chịu, có muốn đi về nhà trước không? Không sao đâu, cô không cần phải lo lắng cho tôi. Sao lại không chứ? Trông chị rất là khó chịu. Đỗ Ly lo lắng nắm lấy tay của Kiều Minh Anh. Chị xem, tay của chị rất lạnh, đừng có cố gắng gượng, về trước đi. Nếu như chị lo lắng cho anh chàng kia, thì em sẽ giúp chị tiếp đãi thật tốt. Khóe miệng Kiều Minh Anh giật giật, nói đi nói lại, hóa ra là vì Lê Hiếu Nhật. Được, vậy tôi nghe lời cô, sẽ về trước. Kiều Minh Anh nói, sau đó rút tay mình ra. Được, vậy em không tiễn chị nữa. Ừ, tôi đi đây. Kiều Minh Anh xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại phòng ăn. Sao sắc mặt lại kém như vậy? Khó chịu ở đâu à? Lê Hiếu Nhật thấy cô trở về nhưng lại không ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt thì nhíu mày hỏi. Có một chút. Hiếu Nhật, chúng ta đi về trước đi. Kiều Minh Anh cắn môi nhìn anh, nháy mắt mấy cái giống như đang làm nũng, nhưng khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia nhìn có vẻ như thực sự là rất không thoải mái. Lục Công Nghị dùng ánh mắt lo lắng nhìn khắp người Kiều Minh Anh. Minh Anh, em không sao chứ? Em vẫn ổn, nhưng bọn em phải đi trước rồi. Anh và cô Đỗ từ từ ăn nhé. Kiều Minh Anh nhìn anh ta cười cười. Sau khi tạm biệt anh ta xong, cô liền kéo cánh tay Lê Hiếu Nhật rồi đi. Hai người thực sự không phải là bạn trai bạn gái của nhau chứ? Lục Cung Nghị nhìn bóng lưng hai người nhẹ giọng nỉ non. Nếu như không phải quan hệ như vậy thì làm sao lại thân mật với nhau như thế được? Lúc Đỗ Ly trang điểm xong đi ra khỏi toilet thì Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh đã đi rồi. Cô ta nhìn hai cái ghế trống không, hỏi: Bọn họ đi đâu rồi? Đi rồi. Lục Công Nghị nhún nhún vai, sau đó cầm chén rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. Sao lại như vậy được? Đỗ Ly ảo não, nhưng vì giữ gìn hình tượng thục nữ của mình nên đành phải nén sự tức giận bất mãn lại, ngồi xuống vị trí của mình. Chiếc Bugatti Veyron lao nhanh trên đường lớn, nhưng không phải đi về phía trang viên mà là đi tới nhà trọ của Kiều Minh Anh. Dừng lại chỗ siêu thị bên kia một chút, em muốn mua một chút đồ. Muốn mua gì? Hiếm khi Lê Hiếu Nhật thuận theo để cho cô lôi kéo tay mình đi lòng vòng ở trong siêu thị, mà còn dùng giọng điệu dịu dàng để hỏi thăm cô. Đương nhiên là thứ mà khi họ hàng tới phải dùng đến. Bà lại mua một chút đồ ăn về nhà nấu ăn thêm. Vừa rồi mới ăn được có gần một nửa bát cơm, nên bụng của em vẫn còn đói. Kiều Minh Anh lôi kéo Lê Hiếu Nhật đi đến một quầy bày đầy băng vệ sinh. Sau đó cô tìm kiếm lục lọi một hồi. Lê Hiếu Nhật hắng giọng một cái, rồi xoay người không nhìn về phía đó nữa. Hai tai đỏ bừng lên, nhưng quầy hàng đối diện cũng trưng bày thứ đồ này, nên anh không còn cách nào khác, đành phải nhìn chằm chằm xuống sàn nhà dưới chân mình.